Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 511, bốn người cơm trưa. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề có điểm ngoài ý muốn. Mã Anh thỉnh chính mình ăn cơm, Cố Hề Hề bản năng tưởng cự tuyệt. Chính là tưởng tượng đến Doãn Tư Dược, liền lại có điểm do dự. Doãn Tư Dược hiện tại xem như Doãn Tư thần người. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Mặc kệ ở vào cái gì nguyên nhân, Doãn Tư Dược hiện tại xác thật là ở giúp Doãn Tư thần thu phục Đằng Hạo công ty con. Hiện tại Doãn Tuyết Mạt đã xong đời. Đằng Hạo công ty con hoàn toàn nuốt vào tới cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hiện tại Doãn Tư Dược cùng Mã Anh muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Có phải hay không cũng là ở thử Doãn Tư thần một cái thái độ, nếu chính mình dễ dàng cự tuyệt nói. Có thể hay không làm cho bọn họ tưởng nhiều ý niệm chuyển tới nơi này. Cố Hề Hề lập tức cười trả lời. Hảo a, ta sẽ chuẩn bị quá khứ. Treo điện thoại, Cố Hề Hề lập tức đối trợ lý Tiểu Vương nói. Đi, đi ngự thiện phòng, có chuyện gì nhi đều trước đẩy. Trợ lý Tiểu Vương lập tức biết nghe lời phải an bài tài xế. Chờ Cố Hề Hề thẳng đến ngự thiện phòng, Cố Hề Hề còn ở trên đường. Doãn Tư Thần điện thoại liền đánh lại đây. Ở nơi nào ân đi ngự thiện phòng trên đường, Doãn Tư Dược cùng Mã Anh nói muốn mời ta ăn cơm. Hảo hảo cảm ơn ta. Cố Hề Hề hơi mang lười biếng trả lời. Hiện tại Doãn Tư Dược tốt xấu cũng là vì giúp ngươi thu hồi Đằng Hạo công ty con. Cho nên ta cũng coi như là giúp ngươi lung lạc nhân tâm a. Doãn Tư Thần ở điện thoại kia đoan cười khẽ. Kia thật là vất vả phu nhân. Ngự thiện phòng nhà ai chi nhánh như thế nào ngươi cũng muốn lại đây. Cố Hề Hề nhịn không được kinh ngạc lên. Ngươi hôm nay không phải nói muốn khai cổ đông đại hội sao, ngươi cũng là cổ đông chi nhất a, ngươi đều không có tới. Doãn Tư Thần hơi mang oán giận nói. Ta vừa lúc cũng thật lâu không ăn ngự thiện phòng đồ ăn. Nếu là Tư Dược mời khách, vậy cùng nhau ăn đi. Cố Hề Hề lập tức đem địa chỉ báo đi lên. Chờ Cố Hề Hề tới mục đích địa thời điểm, Doãn Tư Thần khan đi tắc cách mới nhất khoản cũng đã tới rồi. Cố Hề Hề vừa xuống xe, liền nhìn đến cao lớn thân ảnh đã đứng ở chính mình trước mặt. Cố Hề Hề tưởng đều không cần tưởng, Doãn Tư Thần phòng trừng là bóp điểm lại đây. Đáy lòng mạc danh một trận ngọt ngào, Doãn Tư Thần mặt mày đều là tràn đầy ý cười, kéo qua Cố Hề Hề tay, đặt ở chính mình khuỷu tay. Mang theo Cố Hề Hề hướng trong đi, ngự thiện phòng giám đốc trực tiếp ra tới nghênh đón. Nha, Doãn Tổng, Doãn Thiếu Nãi Nãi Quang Lâm, thật là bông tất sinh huy a, nơi này đã vì hai vị chuẩn bị tốt nhất phòng. Cố Hề Hề cười xua xua tay. Không cần, chúng ta có bằng hữu đã tới rồi. Ngự thiện phòng giám đốc cười càng thêm thâm thúy. Là, hôm nay cơm phí nhất định cho ngài bằng hữu đánh thấp nhất chiết khấu. Bên trong thỉnh Doãn Tư Thần không có phản ứng cái này giám đốc chân chó. Mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Hề Hề. Tưởng cùng hắn trực tiếp đối thoại. Cái này ngự thiện phòng chi nhánh giám đốc còn chưa đủ tư cách. Cho nên Doãn Tư Thần cũng liền lười đến mở miệng. Trực tiếp mang theo Cố Hề Hề đi vào. Chờ hai người đi vào lúc sau. Cái này ngự thiện phòng chi nhánh giám đốc mới lau một phen mồ hôi lạnh. Hậu chi hậu giác phát hiện phía sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm. Xem ra đồn đãi không giả a, Doãn gia đại thiếu nãi nãi. Là thật sự trở về tìm được Doãn Tư Dược định phòng. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đi vào, Cố Hề Hề liền nhìn đến Doãn Tư Dược cùng Mã Anh đang ngồi ở một bên trên sofa. Khẩn trương nói cái gì? Mã Anh nghe được cửa phòng vang lên. Theo bản năng đứng thẳng thân thể, đương nàng nhìn đến Doãn Tư Thần bồi Cố Hề Hề tới thời điểm. Ánh mắt kịch liệt nhoáng lên, cả người suýt nữa té ngã trên đất. Nàng nam thần như thế nào cũng tới Doãn Tư Thần, tầm mắt chỉ là dừng ở Doãn Tư Dược trên người. Mã Anh trực tiếp trở thành phông nền xem nhẹ cái hoàn toàn. Tư Dược, khó được ngươi có tâm thỉnh ngươi đại tẩu ăn cơm. Ta đi theo cùng nhau tới cọ bữa cơm không quan hệ đi. Doãn Tư Dược tựa hồ cũng không có dự đoán được Doãn Tư Thần sẽ đi theo tới. Bất quá hắn phản ứng liền nhanh, như thế nào sẽ đại ca đại tẩu cùng nhau tới là tốt nhất. Bất quá anh Doãn Tư Dược nhìn đến Mã Anh ngốc nhìn Doãn Tư Thần phát ngốc. Tức khắc duỗi tay túm Mã Anh một chút, Mã Anh lúc này mới phản ứng lại đây. Lược một run run, chạy nhanh chào hỏi, Doãn Tổng, thiếu nãi nãi cố hề hề cười gật gật đầu. Doãn Tư Thần lại là mày thoáng nhíu một chút, đông cứng gật gật đầu. Hắn thực không thích Mã Anh ánh mắt, xem ở nàng là Doãn Tư Dược cùng mẹ khác cha muội muội phân thượng. Hắn không nói gì thêm, Doãn Tư Dược cũng nhận thấy được Mã Anh không thích hợp. Thấp giọng ở Mã Anh bên tai nói, ngươi làm sao vậy Mã Anh hoảng loạn thu hồi chính mình tầm mắt. Ta chỉ là có chút khẩn trương, Doãn Tư Dược duỗi tay vỗ vỗ Mã Anh bả vai. Ta cũng không nghĩ tới đại ca sẽ đi theo lại đây. Bất quá không có việc gì. Hôm nay không người khác. Đại ca sẽ không so đo này đó. Mã Anh lại lần nữa trộm nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Theo bản năng cắn môi. Gật gật đầu. Cố hề hề cùng Doãn Tư Thần ngồi ở cùng nhau. Doãn Tư Dược cùng Mã Anh lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi ở đối diện. Vốn dĩ chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cũng đáng đến ngươi ở chỗ này mời khách. Cố hề hề cười đối Mã Anh nói. Nơi này tiêu phí tiêu chuẩn chính là không thấp a chầu này cơm. Phòng trưng phải tốn quay ngựa anh một tháng tiền lương. Phải biết rằng ngự thiện phòng chính là N thị phi thường nổi danh cao tiêu phí xích ăn uống. Mỗi bữa cơm tiêu phí đều này đây vạn tính toán. Nơi này phục vụ phí mỗi người chính là 500 nguyên. Không tính đồ ăn phẩm không tính rượu, có thể tới nơi này ăn cơm, đều là chân chính kẻ có tiền. Mã Anh thế nhưng ở chỗ này mời khách, xác thật làm cố hề hề có điểm ngoài ý muốn, ứng hẳn là Mã Anh khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn. Nàng rất muốn xem Doãn Tư Thần biểu tình, chính là nàng lại không dám, cố hề hề lại là không có nói cái gì nữa. Nàng đối Mã Anh xác thật không có gì quá nhiều ấn tượng. Lần đầu tiên thấy nàng, là trong lúc vô ý phát hiện nàng cùng Doãn Tư Dược quan hệ. Lần thứ hai gặp mặt chính là Tưởng Huy Âm ở nhà đấu giá làm khó nàng. Chính mình thuận miệng giúp nàng. Lần thứ ba gặp mặt, chính là Doãn Lão Phu Nhân 80 đại thọ thượng. Chính mình chẳng qua là cảm thấy cái này cô nương rất thành thật. Có thể có một phần ổn định công tác không dễ dàng. Hơn nữa nàng dù sao cũng là Doãn Tư Dược muội muội. Chính mình mới có thể giúp nàng một phen. Kỳ thật điểm này việc nhỏ nhi, thiệt tình không đáng lớn như vậy phô trương. Đặc biệt là Mã Anh lại không phải cỡ nào có tiền người. Không lâu sau, đồ ăn đều lên đây. Doãn Tư Thần nhất quán đều là thực bắt bẻ. Ngự thiện phong tốt xấu là biết Doãn Tổng bắt bẻ ẩm thực thói quen. Bởi vậy đi lên đồ ăn đều là chia ra chế. Doãn Tư Thần nhìn đến này đó, sắc mặt mới hơi chút đẹp chút. Ở Nhật Bản động đất thời điểm, lại chật vật điều kiện lại gian khổ. Hắn cũng không thích ăn người khác nước miếng. Huống chi là hiện tại đương nhiên, cố hề hề ngoại trừ vốn dĩ Doãn Tư Thần chính là cái loại này khí chàng cường đại người. Người chung quanh sẽ không tự giác im như ve sầu mùa đông. Hơn nữa đại gia xác thật không có gì tiếng nói chung. Bởi vậy một lần tẻ ngát, Doãn Tư Thần chỉ là dò hỏi Doãn Tư Dược vài câu về đằng hạo công ty con sự tình. Hảo hảo một đốn cảm tạ cơm chưa? Thiếu chút nữa biến thành công tác cơm. Mã Anh trước này đều không có tại như vậy cao cấp địa phương ăn cơm xong. Rất nhiều đồ ăn thậm chí là nàng trước nay cũng chưa gặp qua. Bởi vậy chỉ có thể nhìn cố hề hề như thế nào ăn nàng như thế nào học. Cố hề hề cũng phát hiện điểm này. Hướng về phía Mã Anh thiện ý cười cười. Thả chậm động tác, giáo hội Mã Anh như thế nào ăn một ít đồ ăn. Doãn Tư Thần cầm lấy khăn ăn sát sát khóe miệng. Ta đi một chút toilet. Cố hề hề gật gật đầu. Doãn Tư Thần trường thân mà đứng, rời đi phòng, Doãn Tư Thần vừa ly khai, không khí nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, Mã Anh ánh mắt xoay chuyển, lại đối đại gia nói, à ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, cố hề hề cùng Doãn Tư Dược đồng thời gật đầu, Mã Anh làm bộ tiếp điện thoại bộ dáng, nhanh chóng rời đi phòng. Hiện tại trong phòng cũng chỉ dư lại Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược buông trong tay chiếc đũa, nhìn Cố Hề Hề nói, nghe nói đại ca đem Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng vị trí cũng cho ngươi ân. Tin tức rất linh thông à? Cố Hề Hề cười cười nói, ta tưởng chối từ đều không còn kịp rồi, ta muốn đưa bọn nhỏ qua đi đi học. Cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình vị trí, vốn dĩ, ngươi chính là Doãn gia đại thiếu nãi nãi. Doãn Tư Dược cười hơi mang miễn cưỡng, ngạch cái kia, chuyện phun làm sao vậy, có việc nói thẳng. Cố Hề Hề nhìn đến Doãn Tư Dược muốn nói lại thôi bộ dáng, tức khắc nở nụ cười. Ngươi sẽ không cũng muốn đi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đi học đi? Ta thân là lý sự trưởng, nhưng thật ra có thể cho ngươi đi cái này cửa sau. Doãn Tư Dược đỏ mặt lên, đại tẩu đừng nói giỡn, ta đều 28 tuổi, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngài tiếp nhận Thánh Địa Á Học Viện quý tộc, kia ngài còn đi đế đô tham gia cái kia văn hóa giao lưu hội sao? Như thế nào này, hai cái sự tình không xung đột à? Cố Hề Hề nghi hoặc nhìn Doãn Tư Dược. Đại tẩu chẳng lẽ không biết, Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cũng là muốn tham gia văn hóa giao lưu hội sao? Doãn Tư Dược ngược lại kinh ngạc. Ân, có chuyện này. Cố Hề Hề cũng ngây ngẩn cả người. Hôm nay hiệu trưởng xác thật là mang theo một đống lớn văn kiện làm nàng xem. Bất quá nàng ngại phiền toái, một cái cũng chưa xem. Chẳng lẽ nói, Thánh Địa Á Học Viện cũng muốn tham dự như vậy cao lớn thượng văn hóa giao lưu hoạt động ngô? Bất quá cái này cũng giải thích quá khứ, thân là quốc nội đứng đầu học viện quý tộc, tham gia như vậy một người cao lớn thượng văn hóa giao lưu hoạt động. Cũng là tình lý bên trong sự tình, bất quá, chính mình thân là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng còn như thế nào phát huy vân gia văn hóa, vấn đề này thật đúng là còn chờ thương thảo a. Doãn Tư Dược nhìn đến Cố Hề Hề một bộ buồn rầu biểu tình, nhịn không được cười cười. Nói, kỳ thật ta có cái biện pháp, có thể một công đôi việc. Cố Hề Hề lập tức tới đây hứng thú. Đại tẩu, ngài phụ thân không phải thế giới đỉnh cấp cổ văn hóa nghiên cứu chuyên gia sao? Ngài có thể mời ngài phụ thân làm Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đại học ghế khách giáo thụ nói như vậy. Ngài không phải có thể mang theo ngài phụ thân đi đế đô tham gia văn hóa giao lưu hoạt động sao? Như vậy mặc kệ là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc vẫn là vân gia, đều có thể dựa vào chồng lên hiệu ứng đánh ra chính mình nhãn hiệu. Doãn Tư Dược thật cẩn thận nói. Nói xong lúc sau, tràn ngập chờ mong nhìn Cố Hề Hề. Những lời này là hắn hôm nay cả ngày đều ở trong đầu lăn qua lộn lại. Cố Hề Hề sự tình, hắn vẫn luôn đều cắm không thượng thủ. Hắn muốn vì Cố Hề Hề làm điểm cái gì, lại không biết có thể làm cái gì. Cố Hề Hề muốn trọng trấn vân gia, chính là lại bất hạnh không có thích hợp con đường, mà làm vân tiên sinh trở thành Thánh Địa Á Học Viện quý tộc ghế khách giáo thụ. Lại cũng là một cái càng mau mở rộng vân gia con đường chi nhất. Phải biết rằng Thánh Địa Á Học Viện quý tộc chính là chân chính thế giới cấp đỉnh cấp học viện, hoàn toàn sẽ không bôi nhọ vân tiên sinh thân phận. Hết chương 509, cách chương.